Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 793, Bỉ Bỉ Đông. Ngươi muốn chết à? Có thể nói, toàn bộ đại lục đều bởi vì cái này tin tức mà lâm vào chấn động. Long Vương Điện càng là triệt để nổi danh, trên đại lục uy danh lại lần nữa kéo lên. Không ít thế lực đều muốn Long Vương Điện coi là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Nếu như nói, trước kia Long Vương Điện tuy nhiên danh khí lớn, nhưng cũng chính là so Thất Bảo Lưu Ly Tông mạnh hơn một chút. Như vậy sự kiện này vừa ra, Long Vương Điện địa vị cấp tốc kéo lên, đã đủ để cùng Võ Hồn Điện tương đề tịnh luận. Thất Bảo Lưu Ly Tông các loại nguyên bản phía trên Tam Tông thế nhưng là đã xa xa bị Long Vương Điện bỏ lại đằng sau. Dù sao bọn họ có thể không có bản lãnh diệt 8.000 tinh nhuệ hồn sư quân đoàn, chu sát Tinh La Đế Quốc tiền nhiệm hoàng đế, phế đi đương nhiệm hoàng đế, còn đem Tinh La Hoàng Thất cho nổ. Hiện tại đại lục chư thế lực đã là phổ biến đem Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện đặt song song vì thiên hạ đứng đầu nhất hai đài siêu cấp thế lực. Nguyên nhân có ba: một là bởi vì lần này Tinh La Đế Quốc sự tình, hai là bởi vì Long Vương Điện lại tăng lên Huyền Tử cùng Kính Hồng Trần hai đại phong hào đấu la, cũng đều nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn, tăng thêm nguyên bản 6 cái phong hào đấu la. Như thế tính toán, Long Vương Điện nhưng là nắm giữ bát đại phong hào đấu la. Ba là bởi vì Long Vương Điện cho thấy khủng bố vũ khí, hồn đạo khí, cái này đoàn diệt toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn cùng hủy diệt Tinh La Hoàng cung khủng bố vũ khí, làm cho toàn bộ đại lục tất cả thế lực làm kinh hãi. Nếu như nói Long Vương Điện cao cấp chiến lược so với Võ Hồn Điện còn kém chút, như vậy cái này hồn đạo khí xuất hiện liền đủ để đem Long Vương Điện mang lên cùng Võ Hồn Điện ngang hàng độ cao, mà lại tại đại lục chư thế lực tâm lý, Long Vương Điện càng khủng bố hơn, bởi vì bọn họ điện chủ Lục Huyên cả gan làm loạn, nói giết thì giết, căn bản không để ý tới hậu quả. Võ Hồn Điện tối thiểu còn làm chút mặt ngoài công phu, mà Long Vương Điện lại là một bất thường liền trực tiếp đánh. Loại này có thực lực cường đại, tính khí còn không tốt thế lực, tốt nhất ứng đối phương pháp cũng là đi giao hảo nó. Coi như không thể giao hảo cũng tuyệt đối không thể trêu chọc. Đây chính là không ít thế lực trong lòng chân thành nhất ý nghĩ. Đại lục bởi vì hắn mà chấn động, nhưng là Lục Huyên bản thân lại là không có chút nào phát giác. Hắn hiện tại đã là mau trở lại đến Võ Hồn Thành, 3 ngày có thể nói là không có làm sao dừng lại, một đường tăng thêm tốc độ, rốt cục là tại hơn 4 giờ chiều thời điểm chạy tới Võ Hồn Thành bên ngoài. Rốt cục lại đến Võ Hồn Thành, chắc hẳn ta tại Tinh La làm sự tình lão sư đã là biết đi. Nhìn lên trước mặt cái kia cao lớn Võ Hồn Thành, Lục Huyên nhẹ giọng thở dài, đây là khẳng định, thì Tinh La Đế Quốc phát sinh những chuyện kia, lấy Võ Hồn Điện năng lượng khẳng định là ngay đầu tiên liền được tin tức. Nói không chừng Giáo Hoàng Miện Hạ hiện tại đã tại Giáo Hoàng Điện, chờ ngươi nữa nha. Chu Trúc Thanh nói ra, sẽ không tại Giáo Hoàng Điện, khoảng thời gian này, lão sư hẳn là tại Hồ Tâm Đảo mới đúng. Lắc đầu, Lục Huyên nhẹ nói, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng phía trên buổi trưa sẽ tại Giáo Hoàng Điện xử lý chính vụ, 3 giờ chiều về sau nàng đều là đợi tại Hồ Tâm Đảo. Cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung được nhiều năm như vậy, những vật này Lục Huyên tự nhiên là rất rõ ràng. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành, sau đó trực tiếp đi Hồ Tâm Đảo. Nắm Chu Trúc Thanh tay ngọc, Lục Huyên thản nhiên nói. Kim quang chớp lên, to rõ tiếng long ngâm vang vọng, Lục Huyên thân hình đột nhiên xuất hiện tại Hồ Tâm Đảo phía trên. Ánh mắt theo trong đình giữa hồ nghiêng mắt nhìn qua, chỗ đó không có một ai, Bỉ Bỉ Đông cũng không tại. Lục Huyên trong lòng hiểu rõ, hiện tại Bỉ Bỉ Đông nên là tại nàng phòng của mình. Trúc Thanh, ngươi đi về trước đi, ta đi gặp lão sư. Đem nắm ở Chu Trúc Thanh trên người để tay mở. Lục Huyên nhỏ vừa nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển lấy cước bộ, hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh bóng lưng, Lục Huyên ánh mắt chớp lên, sau đó thân hình nhất động, hướng về Bỉ Bỉ Đông gian phòng đi đến. Lấy Lục Huyên tốc độ, rất nhanh liền đến Bỉ Bỉ Đông cửa gian phòng, phất tay xua tan ngoài cửa phòng thị nữ. Lục Huyên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Là Tiểu Uyên sao? Vào đi. Bỉ Bỉ Đông dễ nghe thanh âm từ trong nhà truyền ra. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ghế, mặc trên người một bộ kim sắc váy dài, tóc dài rối tung trên vai, phía trên còn mang theo một chút ẩm ướt. Gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa, thanh tân đạm nhã, thấm vào ruột gan. Lão sư ngài đây là vừa tắm rửa hết. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông thời khắc này bộ dáng, Lục Huyên không khỏi hỏi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Ai, đáng tiếc. Lục Huyên khẽ thở dài một tiếng, mang trên mặt vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc cái gì? Bỉ Bỉ Đông phấn sắc con người nhìn lấy Lục Huyên, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Đáng tiếc ta đã về trễ rồi điểm. Cái gì cũng không thấy. Lục Huyên thở dài, nhẹ nói. Nghe được lời ấy, Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó trên gương mặt xinh đẹp không khỏi dâng lên một vệt ửng đỏ. Cầm lấy để ở một bên khăn mặt thì hướng lấy Lục Huyên quăng tới. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn chết à ngươi? Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng quát lên. Lục Huyên cười hắc hắc, đem Bỉ Bỉ Đông ném tới khăn mặt một phát bắt được. Hơi hơi phất phất tay, đóng cửa phòng lại, sau đó hướng về Bỉ Bỉ Đông đi từ từ tới. Tại khoảng cách Bỉ Bỉ Đông chỉ có không đến hai thước khoảng cách lúc, Lục Huyên dừng bước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt không được đánh giá. Vừa mới tắm rửa hết Bỉ Bỉ Đông như là hoa sen mới nở đồng dạng, mỹ lệ làm rung động lòng người, sáng rực rỡ không gì sánh được, thiếu chút bình thường cao quý cùng uy nghiêm, lại nhiều chút lười biếng cùng tinh khiết. Phấn trong mắt màu đỏ nhẹ nháy, lộ ra điểm điểm linh quang, làm cho Lục Huyên nhất thời không khỏi có chút nhìn ngây người. Lão sư, người thật là càng ngày càng đẹp. Lục Huyên từ đáy lòng nói, người cái này tiểu hỗn đàn cũng là càng ngày càng không có quy củ. Bỉ Bỉ Đông ngang Lục Huyên liếc một chút, tức giận nói ra, quy củ, lão sư ngươi chỉ là cái gì? Lục Huyên tay trái leo lên Bỉ Bỉ Đông vòng eo, cười nhẹ hỏi, tay chân thành thật một chút, đừng cứ mãi tay máy tay chân. Một tay lấy Lục Huyên, Lục Huyên tay trái vỗ xuống. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng sẵng giọng, tay trái bị vỗ xuống. Lục Huyên ngược lại cũng không giận, hì hì cười một tiếng, lần nữa leo lên Bỉ Bỉ Đông vòng eo, hơi dùng lực một chút, đem Bỉ Bỉ Đông toàn bộ ôm vào trong ngực, nhất thời một trận mùi thơm xông vào mũi, đột nhiên bị Lục Huyên cho ôm vào lòng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi một tiếng kinh hô, cả người bắt đầu giãy giụa. Thế mà Lục Huyên lực lượng xa phía trên nàng, không sử dụng hồn lực, cho dù là nàng cũng căn bản không tránh thoát, giãy giụa trong chốc lát không có kết quả. Bỉ Bỉ Đông dần dần yên tĩnh trở lại, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất bị Lục Huyên ôm, cũng là bắt đầu chậm rãi có chút quen thuộc. Cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông dần ngừng lại động tác, Lục Huyên không khỏi mỉm cười, xem ra hai lần trước ôm ấp vẫn còn có chút hiệu quả nha. Lại nhiều ôm mấy lần, sợ là Bỉ Bỉ Đông thì triệt để quen thuộc, căn bản sẽ không vùng vẫy mới là. Tiểu hỗn đàn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giãy giụa không được, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể là dùng ánh mắt chừng lấy Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.